Vực thẳm xâm lấn, thân là ma tu, ta cười. Chương 22:22, cảm động ngắn ngủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên tầng, Sở Hưu nhanh chóng đến tầng 32 vừa bước ra khỏi cửa cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng cười nói mơ hồ từ phòng sâu bên trong. Khi đi qua, Sở Hưu liếc nhìn và tỏ vẻ hơi ngạc nhiên. Căn phòng này đã thay đổi nhiều so với lúc hắn mới đến. Phòng khách đã được dọn sạch khỏi đá vụn, bụi bặm và ván gỗ. Thay vào đó là một bộ bàn ghế hoàn chỉnh. Những chiếc ghế được xếp chồng lên nhau, đặt lên những bát sứ đã được rửa sạch, tạo thành một bàn ăn đơn giản. Không xa bàn ăn là 10 cái đệm, tương đương với số lượng thành viên. Những đệm này trước đó đều bị mốc, nhưng bây giờ đã được phủ bằng ga giường mới tinh, che đi lớp đệm bẩn thỉu. Rõ ràng đây là công việc của Từ Hàng. Bàn công cũng đã được bọc kín bằng lớp chống thấm, ít nhất buổi tối sẽ không bị gió lạnh thổi vào. Người điều chế nước hoa có chút nữ tính, Tống Tử Bình, không biết từ đâu đã tìm được hai chậu cây xanh hơi héo úa, lúc này đang chăm chú sắp xếp. Lúc này, Thẩm Trác và những người khác đã trở về, đang ăn uống vui vẻ trong một căn phòng, Vân Lộc ở giữa bọn họ, cười rất hạnh phúc. Điều này khiến Sở Hưu có một thoáng xúc động, căn phòng đơn sơ tồi tàn này, so với bên ngoài, lại khiến hắn cảm thấy một sự ấm cúng như gia đình. Con người quả thực là loài động vật sống theo bầy đàn, mặc dù lý trí mình đã đưa ra quyết định tối ưu, nhưng trong lòng vẫn có chút mong mỏi. Tất nhiên, Sở Hưu không phải là người hay cảm xúc, cảm giác này chỉ thoáng qua, hắn chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình, cá và gấu không thể có cả hai, đây là đạo lý rất đơn giản. So với cảm giác ấm cúng này, sức mạnh lớn hơn mới là điều hắn theo đuổi. À, Sở Hưu, khi hắn chuẩn bị rời đi, một giọng nói gọi hắn lại. Vân Lộc trong phòng không biết từ lúc nào đã để ý thấy anh, vui vẻ đứng dậy, cầm bát của mình chạy lại. Cô giơ bát lên trước mặt Sở Hưu, trong bát có những miếng thịt đỏ tươi. Anh đoán xem hôm nay chúng ta phát hiện được gì? Một con hươu sống, chỗ này lại có hươu, chúng ta may mắn săn được, hai ngày tới không lo thiếu ăn nữa rồi. Thử đi, ngon hơn thịt chuột nhiều. Nhìn miếng thịt tươi trước mặt, Sở Hưu hơi nheo mắt lại. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói không hài lòng vang lên từ trong phòng. Anh ta đâu phải là người trong đội của chúng ta, thịt săn được cực khổ của chúng ta, sao lại cho hắn ta chứ? Sở Hưu nhìn qua, đó là một cô gái tóc ngắn tên Ngô Hân Nghi, là một thành viên trong nhóm chiến đấu của Thẩm Trác. Cô gái này trông không có gì nổi bật, nhưng có vẻ rất mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy khá đáng tin cậy. Rõ ràng, cô rất không thích hành động ăn không của Sở Hưu. Những người khác cũng liếc nhìn anh, như muốn nói, trước đây không phải rất oai sao, giỏi thì đừng ăn thức ăn của chúng tôi. Vân Lộc có chút khó xử nhìn Thẩm Trác, người này lạnh nhạt nói. Mặc dù Sở Hưu không phải là thành viên của chúng ta, nhưng hắn ấy hợp tác với chúng ta, muốn ăn chỉ cần trả tiền. Nghe vậy, Vân Lộc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, trước dùng phần của em trả đi. Nghe vậy, Thẩm Trác tuy không nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng hơi khó chịu. Những người khác thì càng không vui. Sở Hưu không để ý, nhận lấy bát. Cảm ơn, miếng thịt này bao nhiêu tiền? Một điểm nhân quả mỗi cân. Thẩm Trác nói, Vân Lộc nhỏ giọng nói. Không cần đâu, trước đây hắn giúp em nhiều rồi, chút thịt này không đáng gì. Sở Hưu gật đầu, nhận lấy bát. Khịt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng vang lên tiếng cười khinh bỉ. Sở Hưu không để ý, quay người đi. Vân Lộc nhìn bóng lưng anh, vẻ mặt hơi thất vọng, một lúc sau mới rời mắt. Tiểu Vân, sao cậu tốt với hắn ta vậy, không phải là thích hắn ta chứ? Ngô Hân Nghi không vui nói, à, không phải đâu, mình chỉ cảm ơn thôi. Vân Lộc liên tục xua tay, Ngô Hân Nghi thở dài, anh ta trông cũng ổn, nhưng cũng không đẹp trai lắm, hơn nữa tính cách quá tệ, vừa không hòa đồng lại vừa ích kỷ, người như vậy để ý làm gì? Từ Hàng cũng hưởng ứng, đúng vậy. Thời đại này rồi, còn chơi trò đánh lẻ, hơn nữa lại là nghề phụ trợ, kẻ cô độc như vậy phát triển tốt mới lạ. Vân Lộc cười ngượng ngùng, Sở Hưu cũng không tệ đến vậy mà. Vương Long, hừ, một tiếng, cậu quên lần trước chúng ta hợp tác, phần của chúng ta hắn ta đến giờ vẫn chưa trả sao. Ít nhất để hắn ta lấy không mấy chục điểm nhân quả rồi. Đúng vậy, Lý Thiện cũng nói, người như vậy vô cùng ích kỷ, sẽ không chia sẻ cho chúng ta một chút gì. Hai người này rõ ràng rất oán hận Sở Hưu. Lúc này, Quan Kha luôn im lặng lên tiếng. có khả năng nào, thực ra hắn ta là một người chơi hạng cao, chỉ là che giấu cấp bậc thật sự của mình. Lời này khiến mọi người đều suy nghĩ, thực tế, hành vi của Sở Hưu rất giống người chơi hạng cao, nếu đúng vậy thì hành động của hắn ta có thể giải thích được. Chắc không đâu, lúc này Lý Thiện nói, tôi và hắn ta là bạn cùng lớp, trước khi xuất phát kiểm tra năng lượng của hắn ta chỉ có 0.8. Vậy à, Quan Kha thất vọng lắc đầu, vậy thì hắn ta thật sự là nhìn không xa. Ngô Hân Nghi cũng nói, Tiểu Vân à, mình không có ý nói xấu hắn ta, nếu hắn ta thực sự mạnh thì không nói, nhưng chỉ là nhờ nghề đặc biệt mà chiếm được lợi thế ban đầu, cuối cùng chỉ là nghề phụ trợ, càng về sau, thiếu kỹ năng chiến đấu càng rõ rệt. Nếu không nắm bắt cơ hội của mình, kết giao thêm với các nghề chiến đấu, mà lại còn bày đặt kiêu ngạo, không phải là ngu ngốc sao? Vân Lộc không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng không vui. Quan Kha đứng ra hòa giải, được rồi, Tiểu Vân đã nói không có ý đó rồi mà. Thẩm Trác gật đầu, đúng vậy, chúng ta lo cho mình là được, người khác thế nào, đó là chuyện của họ. Thấy Thẩm Trác đã lên tiếng, mọi người không tiếp tục chủ đề này, bắt đầu nói chuyện phiếm, không khí dần trở nên náo nhiệt. Họ không biết rằng, toàn bộ cuộc trò chuyện đều lọt vào tai Sở Hưu. Không phải hắn cố ý nghe, mà là do thuộc tính tinh thần và thể chất của hắn quá cao. Trong ba thuộc tính cơ bản, tinh thần và thể chất đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và khả năng cảm nhận. Tinh thần của Sở Hưu vốn đã cao, sau khi liên tục nâng cấp, khả năng cảm nhận của hắn đã vượt xa người khác nhiều. Nghe thấy mọi người nói xấu mình, trong lòng hắn không có chút dao động, thực sự theo phong cách hành sự của hắn, nếu không ai chửi mới lạ. Nếu đổi vai, Sở Hưu sẽ chửi mình còn dữ hơn, những người này so với hắn vẫn còn rất có văn hóa. Vì vậy, hắn chỉ điềm nhiên ăn thịt khôi phục thể lực. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Quan Kha vang lên. Thu hoạch của chúng ta hình như ngày càng ít đi. Lời này khiến không khí náo nhiệt bỗng chốc trầm xuống. Một lúc sau, Thẩm Trác trầm giọng nói. Hôm nay vận may không tốt, nhưng sau khi rời khỏi tòa chung cư thu hoạch vẫn tốt. Không chỉ săn được một con hươu, còn lấy được một trang bị. Không chỉ là vấn đề vận may, Quan Kha nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghi ngờ. Những sinh vật đó có trí tuệ không thấp, chúng đã nhận ra có người săn chúng, nên trở nên thận trọng hơn, việc săn bắn sau này có thể sẽ khó hơn. Thậm chí phải mạo hiểm ra xa khu chung cư, nghe Quan Kha phân tích nghiêm túc, khóe miệng Sở Hưu không tự chủ mà co giật. Làm gì có trí tuệ nào, chỉ là đơn giản vì quỷ đã bị hắn giết gần hết, rồi xác lại bị hấp thu mà họ không phát hiện ra thôi. Nhưng cô gái này có thể nhạy bén nhận ra điều này. Quả thực mạnh hơn những người khác. Vậy, ý của cô là gì? Giọng của Thẩm Trác vang lên. Ý của tôi là, nếu muốn đi xa hơn để khám phá, chúng ta cần trang bị tốt hơn, nếu không sẽ quá nguy hiểm. Quan Kha dừng lại, cũng đến lúc nói chuyện với Sở Hưu về việc chế tạo trang bị xương rồi. Hết chương, cách chương.